Hồng Anh Ký, chương 452, nhạc gia có quân tử. Góc truyện audio.com, A Phi một phất ống tay áo, tiếng kêu gào dừng lại nghỉ. Hắn nửa ngửa đầu nhìn qua Hoa Sơn Chi Đỉnh, sắc mặt có chút phức tạp, vừa rồi thanh âm kia nhất định là Vân Trung Long. Trừ hắn ra trên giang hồ lại cũng không có người nào khác bậc này nội lực. A Phi nội công tu vị đã coi như là nổi tiếng. Nhưng là Vân Trung Long lại đem nội lực tu luyện đến cử trọng nhược khinh. Thu phát tự nhiên hoàn cảnh, A Phi nội lực nhìn như phô thiên cái địa, nhưng là Vân Trung Long đi sau mà thanh minh, như trước có thể đem thanh âm của mình xuyên thấu mà đến. Trong chuyện này tự nhiên có chút hơi chênh lệch, huống chi, A Phi tự giác là đã dùng hết toàn lực, nhưng là Vân Trung Long tựa hồ còn có dư lực, đem hai cùng so sánh. Ít nhất tại nội lực một đường A Phi còn kém Vân Trung Long một đầu. Chênh lệch này người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng A Phi trong nội tâm tựa như gương sáng. Hắn hơi có thất vọng, biết rõ trong khoảng thời gian này nội công của mình tiến cảnh tuy nhiên tiến triển cực nhanh. Cuối cùng là so ra kém trò chơi này trong số một số hai nhân vật. Bất quá hắn không tức giận chút nào, chợt cũng bộc phát ra mạnh hơn lòng háo thắng. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Vân Trung Long xưa nay lấy nội lực tiếu ngạo thiên hạ. Nội lực mặc dù là võ công căn cơ cũng không phải toàn bộ. Như vậy hôm nay một hồi hắn Vân Trung Long có thể tại võ công trên thực lực vượt trên mình một đầu sao? A Phi lặng lẽ một tiếng, không thấy chút nào có cái gì bị nhục xu thế. Một bên ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới thấy cũng là âm thầm gật đầu. Ban thưởng ngươi nhất thương cười cười, đột nhiên cất cao giọng nói, như thế nào, chiêu thức ấy công phu xem như vượt qua kiểm tra rồi ư. Hoa Sơn phái các người chơi còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Vậy mà không có người trả lời A Phi mà nói, ban thưởng ngươi nhất thương nhíu mày lại đi về phía trước một bước. Cất cao giọng tiếp tục hỏi một lần, trước khi này tiếp đãi người chơi thoáng như mộng tỉnh giống như. Để tiếng nói. Có thể rồi, nói xong hắn phức tạp nhìn A Phi liếc, sau đó là một cái tư thế xin mời, nói, ba vị, kính xin theo ta lên núi, đại sư huynh đã xin đợi đã lâu, A Phi hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái nhấc chân đi, nhìn về phía trên tùy hứng bá đạo, có thể nói xuất tẫn danh tiếng, ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới nhịn được cười theo sau. Mọi người cuống quýt phân đã đến một con đường, đều trơ mắt nhìn xem không nói được lời nào. A Phi vừa rồi lần này xem như hô lên uy phong cùng uy danh. Hoa Sơn phái nguyên bản cùng hắn bất hòa, giờ phút này lại không ai nhảy ra làm khó hắn. Hoa Sơn lên núi thì ra là một con đường tuy nhiên rộng rãi nhưng là chật ních đến vây xem người chơi. Vừa rồi A Phi lần này toàn bộ Hoa Sơn đều nghe được. Tự nhiên cũng là biết rõ trường thương môn ba vị đại hiệp đã lên núi. Mọi người chính là đưa cổ dài vây xem, khoảng cách gần thưởng thức ba người này phong thái, cũng thỉnh thoảng thò tay chỉ trò. Chỉ là trở ngại A Phi oai vũ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Ban thưởng ngươi nhất thương vừa đi vừa cười, thấp giọng nói, A Phi, ngươi đồng nhất cuống họng có thể lợi hại, nếu là ngươi vừa rồi ở dưới mặt tùy tiện vỗ một trường. Đâm nhất thương, người nơi này sẽ không biết, tự nhiên cũng sẽ không có bực này ánh mắt cùng tràng diện. Lần này tốt rồi, toàn bộ Hoa Sơn cũng biết ngươi đã giết tới. Tam giới cười nói, còn không phải sao, ba người chúng ta đã thành khỉ trong vườn bách thú đồng dạng. A Phi liếc mắt, cho mình lại cho ăn, một viên nội lực dược đạo. Tốt thì tốt, bất quá ta đồng nhất thân nội lực đều đi. Cũng không biết đã đến đỉnh núi có thể khôi phục hay không tới. Tam giới nói, này có cái gì vội vàng, đã có nội lực thuốc, nội lực khôi phục thì ra là nhất thời nửa khắc chuyện tình. Hơn nữa ngươi lên rồi cũng sẽ không biết lập tức đấu võ. Nói như thế nào cũng phải cùng bọn hắn hàn huyên xuống. Đại sư huynh lại cùng mấy người khách sáo kính đã lâu một phen. Đầy đủ ngươi khôi phục toàn thắng trạng thái. A Phi cười cười không nói lời nào, ban thưởng ngươi nhất thương bỗng nhiên nói, hôm nay ngươi nghĩ cùng Vân Trung Long thử nghiệm, A Phi do dự một chút, nhẹ gật đầu, ban thưởng ngươi nhất thương cảm khái nói. Chỉ sợ không chỉ là ngươi, hôm nay cơ hồ sở hữu, tất cả lên núi người đều muốn cùng hắn luận bàn thoáng một phát. Nhưng là Vân Trung Long rất thông minh, hắn đã sớm dưới chân núi vỗ một trường, như ta đoán không lầm, cái này giang hồ không người có thể so với hắn làm được lợi hại hơn. Nếu là có người cảm thấy cùng hắn kém xa rồi, tự nhiên cũng sẽ không biết sinh ra cái gì đấu tâm tư đi ra. Đó là hắn cũng không cần ứng phó phiền toái nhiều như vậy chuyện. Ai, hắn lúc này đây lộng cái này Thanh Mai trừ tử mục tiêu kỳ thật chỉ có một người. Đại kiếm thần, A Phi cùng tam giới đồng thời thấp giọng nói. Ban thưởng ngươi nhất thương nhẹ gật đầu. Ba người cũng không nói nhảm nữa. Chỉ là cúi đầu có tất cả suy nghĩ. Vân Trung Long cùng đại kiếm thần vẫn luôn bị gọi là trong trò chơi lưỡng cường. Mặc dù sau đó tới Hoa Sơn luận kiếm làm ra một cái tứ kiệt đi ra. Nhưng là tại phần lớn người chơi trong suy nghĩ, cái này giang hồ mạnh nhất hai người hay là đám bọn hắn lưỡng. Đoạn thời gian này đến nay, Vân Trung Long cùng Vân Trung Thành có thể nói là trong trò chơi phong quang nhất thế lực rồi. Lấy một đám chi lực đem mặt khác hai đại bang phái khiến cho đầy bụi đất. Đồng thời còn theo mấy đại môn phái trong tay giành lại Cửu Dương Thần Công. Càng là hoàn thành ngũ nhạc kiếm phái cũng phân ra vụ. Có thể nói là danh tiếng vô lượng, lần này mang theo uy phong mà tổ chức Thanh Mai trừ tử. Có phải hay không cảm thấy tất yếu cùng đại kiếm thần phân ra một cái cao thấp cơ chứ? Cứ như vậy mấy người đi tới giữa sườn núi, bỗng nhiên phát giác dẫn đường Hoa Sơn đệ tử ngừng lại. A Phi ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai con đường phía trước bị một đại đống người chặn lại. Đây là Hoa Sơn giữa sườn núi, một cái cự đại đủ để dung nạp mấy ngàn người bình đài đã là chật ních người chơi. A Phi ánh mắt không tệ, phát giác ở đằng kia một đám người chơi trước mặt của con đứng cùng một dạng mạo đường đường trung niên NPC. Này người tay cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất, sắc mặt lạnh nhạt phảng phất một bãi tịnh thủy. Uy nghiêm bên trong lại dẫn một cỗ nho nhã chi khí. A Phi lần đầu tiên nhìn về phía trên vậy mà sinh ra một tia hảo cảm. Này NPC hiển nhiên cùng người chơi có đối nghịch xu thế. Một mình hắn đứng ở trên đất trống, mặt sau một tiểu đội hệ thống NPC bảo tiêu. Võ công cũng không cao, cùng từng cái trong thành thị nhìn cửa thành thủ vệ giống như... Bình thường thực lực, các người chơi nhưng lại cự ly này người xa xa, cũng không dám tới gần thân thể của hắn, như vậy càng hiện ra người kia không giống người thường đi ra. A Phi thấy thế hơi hơi kinh ngạc, thằng này là ai a, lấy một đương thiên đứng ở chỗ này cản đường. Chẳng lẽ là đến đập phá quán hay sao? Bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị A Phi bác bỏ. Vân Trung Long tổ chức cái này Thanh Mai trừ tử thuần túy là người chơi tự hành tổ chức. NPC không thể nào biết tham dự loại này hoạt động. Hắn thử đi phía trước lách vào, nhưng là đại bộ phận người chơi đều hỗn loạn ở chỗ này hắn vậy mà không chen vào được. Điều này làm cho A Phi rất là nổi giận. Hắn bỗng nhiên đứng vững vận khởi nội lực quát, đều cấp lão tử mở ra, ta số khổ A bay tới. Bởi vì cái gọi là cây có bóng người có tên, số khổ A Phi này năm chữ cũng thật sự là dẫn theo một sự uy hiếp lực. Nhất là vào hôm nay Hoa Sơn, đám người nhất thời ầm ầm một tiếng tản ra một con đường. Nguyên bản tại phía trước cùng này NPC nước miếng các người chơi cũng nhao nhao thay đổi ánh mắt. Bay thẳng đến A Phi phương hướng xem ra, xa xa còn bất chợt có người chơi đi lên nhảy nhìn qua. A Phi lại sớm đã không phải là cái gì giang hồ tân thủ rồi. Càng không quan tâm ánh mắt của mọi người như thế nào. Bởi vì cái gọi là ngươi xem mặc ngươi nhìn, trăng sáng chiếu đại giang. Hắn thản nhiên theo đạo này đi tới, mặt sau đi theo ban thưởng ngươi nhất thương, tam giới cùng nghênh đón bọn họ Hoa Sơn phái người chơi. Ban thưởng ngươi nhất thương cũng may, tam giới đến là không có loại này định lực. Đi theo A Phi mặt sau ngược lại là có chút nóng mặt. Nhất là này Hoa Sơn phái người chơi, một gương mặt già nua đều đỏ. Thầm nghĩ mình hôm nay là một lần đứa bé giữ cửa vậy mà cũng có như thế vây xem đãi ngộ. thật sự là khó được. Mấy người chỉ ở vào một mảng lớn lửa nóng ánh mắt đi tới đám người biên giới. Đã thấy dưới chân thậm chí có một vết kiếm hằn sâu. Vết kiếm bên này người ta tấp nập, vết kiếm bên nào không có một người nào người chơi. Mấy người ở đâu không rõ tại đây xảy ra chuyện gì. Trong truyền thuyết qua tuyến người chết chàng cảnh vậy mà sẽ phát sinh ở chỗ này. Này NPC nhưng lại đem ánh mắt đã rơi vào trên người bọn họ. Mỉm cười nói chuyện như ngừng lại A Phi thân mình. Ngươi chính là số khổ A Phi. NPC vậy mà chủ động nói chuyện. Lúc nói chuyện còn sờ lên râu ria. Làm ra một bộ suy tư xem kỹ bộ dáng. A Phi ngẩn ngơ, cùng ban thưởng ngươi nhất thương nhìn nhau. Chợt cất cao giọng nói. Tại hạ chính là số khổ A Phi. Các hạ là ai, đạo này tuyến chính là ngươi vẽ, có phải hay không còn có qua tuyến người chết thuyết pháp? Này NPC cười cười, nói, ngươi đoán không sai, qua tuyến người chết, bất quá các ngươi có thanh mai trừ tử thiệp mời tự nhiên là không cần chết. Kẻ hèn này nhạc bất quần, bị môn hạ đệ tử Vân Trung Long ủy thác, cố ý ở chỗ này xin đợi các vị giang hồ thiếu hiệp đại giá. Phận tiện duy trì trật tự. Phòng ngừa bọn đạo trích làm loạn, lời vừa nói ra, lúc này có người chơi trong đám người lớn tiếng phản bác. Cái gì bọn đạo trích, nhạc trưởng môn lời này chúng ta không thích nghe. Đúng vậy à, đây không phải nói chúng ta là bọn đạo trích sao? Ngụy quân tử, ai là bọn đạo trích còn chưa nhất định. Hừ, mọi người lại là một hồi triệu náo. Đám NPC nhao nhao rút kiếm quát lớn, các người chơi cãi lại phản kích. Trong chốc lát lại là hỗn loạn tưng bừng. http://www.ukn.com, nghe được nhạc bất quần cái tên này. A Phi bọn người không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hoa Sơn phái trưởng môn lại đang tại đây chấn. Cấp bậc này cũng không thấp à hát. Hơn nữa nhạc bất quần người này càng là võ hiệp sử thượng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Càng là bao nhiêu năm rồi ngụy quân tử đại biểu tính nhân vật. Không biết có bao nhiêu người phỉ nhổ hắn, cũng không biết có bao nhiêu người dẫn làm thần tượng. Hắn cầm trong tay quân tử kiếm, nói tất nhiên, xưng quân tử thành tựu, mà ngay cả luyện kiếm pháp đều có ôn ôn quân tử ý, cái gì dưỡng ngô kiếm pháp. Thì gì kiếm pháp, chỉ tiếc hắn làm những chuyện kia cũng làm người ta sâu sắc chơ chẽn rồi. Tại nguyên tác trong hắn trước đoạt kiếm phổ sau giết người. Thậm chí không tiếc hy sinh nữ nhi ruột thịt của mình hạnh phúc. Hãm hại một tay nuôi nấng mờ mờ ảo ảo là từ đại đồ nhi. Thậm chí huy kiếm tự thiến, ngay cả mình thê tử kết tóc cũng có thể vứt tới. Còn hắn mưu đồ ngũ nhạc phái, giết hại chính phái nhân sĩ cách làm liền càng không cần nhắc tới rồi. Thế cho nên hùng tài đại lược tả lãnh thiền đều thua ở trong tay của hắn. Có thể nói là tiếu ngạo giang hồ hàng loạt, series, chùm phản diện một trong, nhân vật bậc này ở trong game tự nhiên không bị đại đa số người chơi chỗ vui. Hệ thống cũng đưa hắn thiết lập thành một cái một thân một mình một cái. Thê tử con gái đồ đệ một cái đều không có, chỉ có này tới tới đi đi người chơi tại chung quanh hắn. Cũng không biết bao nhiêu người là khinh bỉ hắn, bao nhiêu lại là chào phúng hắn. Giờ khắc này ở một hồi chửi rủa trong tiếng, nhạc bất quần nhưng lại bình thản ung dung, cầm trường kiếm tay phải không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh uyển như bàn thạch, A Phi bọn người thấy không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Kết chương.